Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 204, chương 205 có điểm giống. Mệt dã rời, đi ngủ lạc. Tam quân tử chi danh uy trấn Tam Quốc, mà Trường Đình quân địa vị cao cả. Không chỉ có nhân này vì lang gia thị trưởng môn nhân, càng không nhân này vì thiên kiêu bảng đầu. Thật nhân này tuổi tác trường, từ khi còn bé khởi liền phụng dưỡng thiên tộc thần nữ. Vì thiên tộc ở nhân gian duy nhất người nắm quyền, linh tu khởi nguyên liền ở chỗ lang gia. Cũng là hắn vì lúc trước gặp nạn dị tộc bôn tẩu, thần nữ mới hàng thần thông cứu mạng, nhưng sau lại chiến dịch khởi thiên tộc muốn tiêu diệt nhân tộc, Trường Đình ở trong đó chu toàn, đem hết toàn lực, chứng cứ có sức thuyết phục thiên tộc vô ý này là có nhân tộc gian tế bôi nhọ thiết kế. Sau lại Du Thiết thất bại nhân Trần Khuê tố giác này phản bội nhân tộc, Tam Quốc vương tộc lấy này từ liên hợp diệt lang gia mãn tộc, mà Trường Đình bất khuất ở cuối cùng một trận chiến chung vì Trần Khuê đâm sau lưng chém giết chết thảm. Côn Luân lúc ấy xa ở Ma Linh đại quân đánh bất ngờ chiến trường, biết được việc này sau giận dữ, cùng một vị ma vương chém giết sau mang thương đi vòng vèo. Khi thế nhân mặt đánh gãy Trần Khuê một thân cốt cách, dục đánh chết khi vương tộc che chở, Côn Luân thống hận, đương trường cùng Trần Khuê tuyệt nghĩa. Sau liễm Trường Đình cùng lang gia tộc nhân thi cốt rời đi. Rời đi khi từng ngôn hắn tin Trường Đình, cũng chỉ tin Trường Đình. Nhân tộc ruồng bỏ thiên tộc, ruồng bỏ lang gia, nãi thất tín bội nghĩa. Từ nay về sau Lộc Sơn vì Lộc Sơn, Đường Tống vì Đường Tống. Hắn Côn Luân đã vì Côn Luân tái kiến vương tộc. Sát chi, tái kiến Trần gia người. Sát chi, tái kiến ngày đó chiết sát lang gia tộc người. Tẫn sát chi, Côn Luân nguyện tự tuyệt với nhân tộc. Từ ngôn từ chung đều có thể nghe ra năm đó Côn Luân kiểu gì cương liệt bi phẫn, lại là kiểu gì giết chóc rất rõ ràng. Từ vì nhân tộc giết ma linh đến tự tuyệt với nhân tộc, như vậy chuyển biến tất nhiên là tín niệm sụp đổ đến mức tận cùng. Nghĩ đến ngày đó Côn Luân hồn phách đạm nhiên như thủy mặc trạng thái, A Điêu ngược lại cảm thấy kinh hãi, càng gợn sóng bất kinh. Càng là bão táp bị tập kích, xem nàng sắc mặt, Khúc Giang Nam đoán được một ít. Người gặp qua vị này người sáng lập nhân vật như vậy, nhân tộc lịch sử khẳng định sẽ không nhớ kỹ. Rốt cuộc vương tộc bên kia cũng có chút bất kham, sớm đã mạt sát lịch sử. Cho nên về người này kết cục, thế nhân cũng là không biết. Nếu lịch thư mặt sau ký lục không sai nói, như vậy năm đó thiên tộc cùng nhân tộc thị phi thật đúng là rất khó nói. Người xem Tam vương tộc hiện giờ này có tật giật mình tư thái, chẳng lẽ người sáng lập Côn Luân còn sống, gặp qua, đã chết, nhưng hồn phách còn ở, chỉ là hồn phách thực loãng. Như vậy cường đại người, hồn phách vốn không nên như thế loãng, nghĩ đến là sớm đã ngã xuống. Nhưng có chấp niệm đi, A Điêu vẻ mặt đau khổ. Cả người hữu khí vô lực, khó trách hắn chán ghét ta, Trần Khuê này lão ô quy. Khúc Hà Nhĩ nhưng thật ra bình tĩnh, gặp qua, không có giết ngươi, ngươi sợ cái gì? Nàng nhìn ra tới, này tiểu nha đầu chính là túng, rốt cuộc thực lực chênh lệch quá lớn. A Điêu đôi tay chống cằm, gương mặt đẹp cùng toan bánh bao dường như, ta không phải sợ hắn giết ta, ta là sợ hắn không thích ta, hai tỷ muội, ngoặc kép chấm hỏi. A Điêu, ta như vậy đáng yêu, hắn sao lại có thể không thích ta? Rốt cuộc các ngươi hai cái trước kia cũng nói không thích ta. Hiện tại còn không phải đối ta yêu thương có thêm ân. Khúc Hà Nhĩ cảm thấy chính mình bị ăn vạ, nhẹ liếc nàng, cũng không nói lời nào, nhìn tỷ tỷ vô ngữ bộ dáng. Khúc Giang Nam bật cười, nghiêng dựa vào tay vịn, ngón tay chống sườn mặt như suy tư gì. Ta cho rằng ngươi sẽ càng để ý năm đó ai đúng ai sai. A Điêu hồn không thèm để ý. Là thiên tộc thật sự muốn tiêu diệt nhân tộc, vẫn là nhân tộc bên trong thượng tầng nào đó người quá tham làm kết thúc diệt thiên tộc? Là Trường Đình phản bội, vẫn là Trần Khuê nội quỷ, hay là giả là Côn Luân tin sai người? Đây đều là bọn họ chuyện xưa, bọn họ lịch sử, quan ta Trần A Điêu cái gì căn hệ? Hiện tại ta nhưng không Trần Khuê huyết mạch. A Điêu biểu tình bình tĩnh, vuốt cằm, làm không hảo này Côn Luân lão tổ tông chính là phát hiện ta không có Trần Khuê huyết mạch. Lúc này mới không giết ta. Như vậy tưởng tượng, thật may mắn, nàng tâm tính là thật sự tuyệt. Nhìn vấn đề cũng thẳng vào bản chất, hơn nữa người khởi xướng đến lợi chi. Trước mắt xem ra ta cũng không phải là đến lợi phương. Thiên tộc nếu ngóc đầu trở lại muốn trả thù, trách nhiệm tóm lại tìm không thấy ta trên người, nói lên. Này đối chúng ta cũng là cơ hội a, nàng đôi mắt ở tỏa sáng. Càng loạn, đối chúng ta càng có chỗ lợi. Đúng rồi, các ngươi gia tộc này đồ đằng cùng lang gia có điểm giống a. Này mạch tuệ là lang gia một đoạn hoa văn, ta nói nhà các ngươi như thế nào sẽ bị diệt tộc. Cũng biết nhiều như vậy bí mật. Sẽ không trước kia phụ thuộc vào lang gia đi, nông. Lịch thư mặt sau xé vài tờ. Phỏng chừng tự bảo vệ mình tránh thoát một đoạn, mặt sau đích xác không có ký lục. Hiển nhiên Hách Liên gia tộc thấy được nhân tộc nội chiến thế cục, Tam Vương tộc muốn tiêu diệt. Không ngừng là lang gia. Còn có lang gia một mạch sở hữu thế lực. Sở hữu cảm kích giả. Cho nên Hách Liên gia tộc ẩn. Cũng đem lịch sử bảo lưu lại tới. Nhưng về nó dựa vào lang gia lịch sử cần thiết thanh trừ. Đây cũng là vì bảo đảm gia tộc huyết mạch, hoặc là chính là bọn họ có càng quan trọng đồ vật phải bảo vệ. Ba người ánh mắt đều dừng ở kia một quyển văn. Minh Chi thư thượng, hình như là phế. Khúc Giang Nam kinh ngạc nói, A Điêu lại là sửng sốt. Từ không gian nội móc ra một quyển. Hai bổn giống như giống nhau. Ta này vốn cũng là phế. Phía trước bắt được sau liền kích hoạt không đứng dậy. Ta liền ném chứ, hai bổn đối ứng. Chỉ là giao diện thượng. Một quyển có cánh tả đồ đăng. Một quyển còn lại là hữu quân đồ đăng, hay là có thể hợp nhau tới. Ba người đều mẫn cảm. Lập tức từng người hạ không gian cùng bí thuật các loại thủ đoạn, lấy các nàng ba người tinh thần. Sợi tơ che chở, chính là Đại Linh Vương cũng cảm ứng không đến này. À điều lúc này mới bắt đầu đem hai quyển sách hợp nhất, nó giao nhau, chính là giao diện lẫn nhau. Giao nhau, ba giây sau. Khúc Giang Nam, người đem hai quyển sách như vậy giao nhau lên. Hữu dụng sao? Hơn nữa này à điều đi. Không đứng đắn, hai quyển sách xoa tới xoa đi. Mặc danh xem đến nàng cảm thấy có điểm. Dục, quái kia gì? Là nàng tuổi đại, nghĩ nhiều. Khúc Giang Nam theo bản năng nhìn Khúc Hà Nhĩ liếc mắt một cái. Người sau ngược lại Khúc Xanh miết ngón tay. Ma thoi khóe mắt lệ trí. Cũng không cái gì phản ứng áo. Tỷ tỷ kỳ thật cũng hiểu sai. Làm không hảo còn cảm thấy này đồ đệ là ta dạy hư, a điêu. Tinh thần cùng linh lực đều vô dụng. Lại vô pháp tế luyện. Chỉ có thể vật lý hợp nhất a rốt cuộc chúng nó lại không thể phân sống mái. Ta còn có thể làm chúng nó kết hợp không thành. Thuận miệng lái xe A Điêu làm Khúc Giang Nam không nhịn xuống lại đạn nàng chán, Khúc Hà Nhĩ thành. Hôn quá, nhưng thật ra không sợ như vậy đoạn ngắn tử. Lấy quá thư tịch nhìn một hồi. Chợt nói, này hai vốn đã trải qua thư ngươi thu đi. Có lẽ cùng ngươi có duyên, Trường Cầm cấp Giang Nam, nàng tuổi đại. Định đoạt, A Điêu cũng không ngượng ngùng. Trực tiếp cầm đồ vật. Mà Khúc Hà Nhĩ còn giơ tay truyền đạt một cái lập phương tinh thể. Rút nhỏ vô số lần không gian lập phương tinh. Bên trong áp xúc vô số huyền phù quang điểm vật chất, nhật tượng quang điểm. Ngày đó nói tốt hợp tác. Chia đôi thành. Này một phần là của ngươi. Còn có nơi này là bốn cái tiểu linh vương di sản. Hai cái phân ngươi. Đây mới là các nàng lần này gặp mặt chân chính mục đích. A Điêu chưa bao giờ sẽ. Bởi vì so đo nhân tình mà ngượng ngùng ích lợi, vui dạo dực thu đồ vật, nhưng Khúc Hà Nhĩ mặt sau nhắc nhở một câu, Liệt Tần bên kia nhân tộc khí vận gần nhất đột nhiên hưng thịnh. Khả năng có cái gì khó lường người sống lại, gì? Bổn cao hứng A Điêu nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Khúc Hà Nhĩ, người sau ẩn ở ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu không tới địa phương. Lúc này mới có vài phần thi vương quỷ quyệt âm lãnh, thiên hạ tam phân. Chưa bao giờ là một phương độc đại, mà tự 300 năm trước, Đường Tống thiệt hại xa cao hơn Liệt Tần, tỷ như Trường Đình ngã xuống, mà Côn Luân hiện tại cũng chỉ dư lại suy yếu hồn phách. Trần Khuê càng là không có, khí vận sớm đã tan, Nói vậy ngươi cũng đã nhận ra Đường Tống vương tộc suy yếu, một phương nhược, mặt khác hai bên thế tất cường thịnh, sống lại dựa vào cũng là khí vận, có lẽ đã từng kia trăm tên thiên kiêu năm đó chưa chết trận, hiện giờ đều bắt đầu dần dần trở về thời trước thiên kiêu. Tân đúng mốt duệ, các ngươi tất có một trận chiến ở hoàng cung làm bao lớn động tĩnh. Hồi Lộc Sơn A Điêu liền có bao nhiêu điệu thấp, sau lại nàng làm ra một phần biến dị vật chất, cái thứ nhất định ngày hẹn Tống Linh thực nghiệm nga. Ngươi có sợ không? Theo tuổi tác tiệm trường mà càng có vẻ thanh lãnh trí thức, Tống Linh chính tò mò nhìn quỷ bí biến dị vật chất. Nghe vậy ngón tay câu buông xuống thái dương sợi tóc. Ta là ngươi cái thứ nhất tìm sao? Nếu là, ta liền không khí, không phải sợ không sợ, mà là có tức hay không? Giống như cố chấp vì thế không phải tốt nhất quan trọng nhất bằng hữu dường như A Điêu. A, không phải, cái thứ nhất Mặc Dư Ngã để qua. Bất quá ngươi cùng hắn không giống nhau, quân cờ cùng bằng hữu không giống nhau, Mặc Dư Ngã cùng. Nàng không có nhân quả, nàng không nợ người trước nhân tình, người sau lại trước tìm tới nàng. Vậy đừng trách nàng dùng ích lợi lui tới buộc chặt, muốn báo thù. Không điểm trả giá sao được, nàng là người tốt sao? Người sẽ đối hắn hạ dấu vết. Đương nhiên, Tống Linh trầm tư một lát, lịch sự văn nhã nói. Lấy hắn vì dấu vết trực tiếp khống chế, coi như ám cờ, tiềm tàng Lộc Sơn chúng ta này một đợt người bên trong. Nhưng ta ở bên ngoài, nếu ta tiến bộ tốc độ uy hiếp đến gia luật cực đạo những người này, bọn họ tâm thái sẽ không xong. Ngày sau ta tìm một cơ hội dẫn Liệt Tần cùng Nam Tấn người cùng chúng ta bên này tư đấu một hồi. Người đừng lộ diện, đãi bọn họ ăn lỗ nặng, sao sao sẽ bị phóng đại. Đến lúc đó liền sẽ cam nguyện, sau đó lộng một cái lấy cái này vật chất làm cơ sở khế ước gián tiếp khống chế bọn họ, đều thời đại này. Bọn họ không đến tuyển, nhìn tiểu tiên nữ dường như nhân vật cũng rất hắc. A Điêu cười, tán đồng nàng chủ ý, mà Tống Linh cũng nhắc tới Nam Bộ vùng duyên hải sự. Điền Trung Dã bọn họ ở nàng tài nguyên duy trì hạ, hiện tại thực lực tiến mạnh. Cùng đồng dạng bị Từ Duệ nâng đỡ Tiêu Ái đám người từng bước khống chế Nam Bộ cùng Bắc Bộ, A Điêu lưng dựa Lộc Sơn Ngạnh Cương vương tộc, các nàng tự nhiên cũng không yếu. Tống Linh cùng A Điêu liêu xong phát triển kế hoạch sau, người trước dùng biến dị vật chất, nàng tinh thần tư chất thực khủng bố. Rốt cuộc tinh thần biến dị thể, nhưng thể chất tư chất là cái nhược điểm, ở 20 người bên trong cũng không nổi bật. Cái này biến dị vật chất là trời cho cơ hội tốt. A Điêu một bên khán hộ Tống Linh ở trận pháp nội biến dị, một bên tìm hiểu đổi không gian bút ký, cũng ở tìm hoa diệu cùng Lộc Sơn tích phân thương thành đổi tài liệu. Hoa chứ biên cương nhiệm vụ 1 vạn tích phân liền xài hết, thiêu tiền a, gần nhất cũng không có thời gian lại đi ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng đến suy xét làm tích phân, kế tiếp đến lắng đọng lại. 1, dùng biến dị vật chất tăng cường chính mình. 2, đằng vân cộng tiềm long chờ phối phương tiếp tục tăng cường. 3, hao tổn của cải nguyên lên tới tinh thần đỉnh. 4, tinh thần lĩnh vực cùng tinh thần phụ linh là nàng kế tiếp tu luyện trọng trung chi trọng. 5, hoàng tuyền chi thư, ứng long cùng âm dương 3 mặt nghiên cứu. 6, hai bổn vô pháp dung hợp thần bí văn minh chi thư. 18 tiếng đồng hồ sau, Tống Linh kết thúc biến dị, lại phát hiện chính mình trên người sạch sẽ, bài xuất tạp chất đều không thấy, liền quần áo đều sạch sẽ. Nhìn kỹ, mới phát hiện không gian bị A Điêu thiết hạ một cái thanh khiết bí thuật, mà nàng bản nhân phỏng chừng ở xác định Tống Linh biến dị quá trình hòa hoãn sau liền rời đi. Trên tường còn dán tờ giấy nhỏ, đi thời điểm thay ta làm điểm cơm. Đường thù lao, Tống Linh. Phòng tu luyện nội, A Điêu lấy ra 2 bổn văn minh chi thư. Ở Khúc Hà Nhĩ 2 người bên kia, nàng sở dĩ không nếm thử một loại khác dung hợp phương pháp, là liền tính lại tín nhiệm 2 người cũng không nghĩ bại lộ một loại khả năng tính. Giờ phút này, A Điêu cấp nơi này thiết hạ nhất nghiêm mật bố khống, rồi sau đó mới đem tinh huyết cùng linh tính bám vào này thượng, sau đó nếm thử làm chúng nó dung hợp. Nàng tại hoài nghi cái gì? Thiên tộc đồ vật, nàng dùng chính mình tinh huyết, Bồn cầu, ngươi tại hoài nghi cái gì? A Điêu lại gắt gao nhìn chằm chằm hai bổn văn minh chi thư. Nhìn chúng nó tản mát ra đạm quang. Sau đó bắt đầu, không có dung hợp, cuối cùng không có dung hợp, thuyết minh cái này phỏng đoán là thất bại. A Điêu đã tùng một hơi, lại cảm thấy mê võng. Bởi vì cái này làm cho nàng đối thiên tộc cùng nhân tộc ân oán cùng với lão đạo sĩ tồn tại liên lụy. Đến chính mình logic đến một lần nữa định nghĩa, không phải cũng hảo. Phiền toái thiếu một ít chính là đáng tiếc. Nếu là, kia chỗ tốt cũng đại, A Điêu lời này làm bồn cầu có chút kinh ngạc. Nàng muốn thiên tộc chỗ tốt, bồn cầu. Người không sợ cùng nhân tộc là địch. A Điêu, nhân tộc, nàng điều phối phối phương bắt đầu ngao chế. Một bên nói, biết cái gì kêu lịch sử sao? Bồn cầu, quá khứ ký lục. A Điêu, không, lịch sử chính là người sống chọn lựa viết bọn họ muốn cho ngươi xem chuyện xưa. Hơn nữa vĩnh viễn chỉ là số ít người chuyện xưa, mà này đó số ít nhân tài là lịch sử thúc đẩy ra. Nhưng bọn hắn cũng chưa tư cách đại biểu nhân tộc, cho nên sơ đại những cái đó phá sự nhi. Theo ý ta tới đều chỉ là hình thức, nàng mới mặc kệ tam quân tử chi gian cái gì huynh đệ tình nghĩa. Còn có thiên tộc hay không thật sự muốn tiêu diệt nhân tộc? Vẫn là mặt khác bla bla, lấy ra tình thù ân oán xem chuyện này. Kỳ thật ích lợi thượng, logic thực minh xác thiên tộc không có. Đến lợi cũng không phải là dân chúng, là số ít người. Rốt cuộc nhưng không gặp cái gì dân chúng kéo đến thiên tộc lông dê. Lớn nhất chỗ tốt cũng bất quá là ma linh không có, thiên tộc không có. Linh khí đoạn tuyệt. Này khẳng định phi những người này mong muốn, nếu không năm đó bọn họ ngủ đông nhân mã sẽ càng nhiều. Nhưng linh khí đoạn tuyệt lại là ma linh biến mất căn nguyên. Kia có thể lý giải vì ma linh biến mất cũng phi những người này chi công. Bởi vì linh khí đoạn tuyệt ở bọn họ ngoài ý liệu, như vậy chính là tiêu diệt thiên tộc chỗ tốt. Cùng dân chúng không quan hệ, ma linh biến mất cũng cùng những người này không gì quan hệ. Này mấu chốt ích lợi không liên hệ thượng, kia bọn họ cùng thiên tộc ân oán dựa vào cái gì xả đến nhân tộc. Bao lớn mặt, động bất động bẻ xả cái gì nhân tộc vận mệnh, chỗ tốt là chính mình, chỗ hỏng đại gia cùng nhau gánh, toàn nhân lại cùng nhau bị đạo đức bắt cóc, còn tưởng vượt 300 năm bắt cóc, cái gì ngoạn ý nhi, nàng chính là bị bắt cóc thả nhất bị hố một cái. Ngẫm lại đều nén giận, biết ta vì cái gì chướng mắt Trần Khuê. Không thích này lão ô quy sao? Mặc kệ hắn lúc trước là thật vì nhân tộc vận mệnh vẫn là vì tranh quyền đoạt lợi làm quật khởi. Hắn cũng chưa có thể làm được giải quyết tốt hậu quả, ta không ngại đương hắn người như vậy. Thậm chí có lẽ ta hiện tại tựa như hắn người như vậy. Nhưng ta vĩnh viễn sẽ không trở thành tiếp theo cái Trần Khuê, rốt cuộc bồn cầu bị nàng tam. Quan phát ra tới hứng thú, dựng thẳng lên tròn vo hình cầu nghe, sau đó liền nghe nàng nói, rốt cuộc ta cũng làm không được vịt. Ta chính là tưởng, cũng không cái kia kiện, ngươi nói này Trần Khuê đồ gì a? Đại ca lão tam này thật tốt đùi, còn có nhất nghiêu bức thiên nữ đều thông đồng, thuần thuần lấy mãn đương thời sinh linh tiền tam MVP sủng ái. Hơn nữa hắn có thể thành công bắt được thiên tộc trung tâm cơ mật. Không phải chứng minh thiên nữ đối hắn là chân ái sao? Lại tẩy não hạ làm thiên tộc đem tam vương tộc phế đi. Chính mình đương vương, đã có thể người bảo lãnh tộc, lại có thể cùng thiên tộc cùng nhau đối phó ma linh. Lúc ấy thiên tộc dân cư thưa thớt, chỉ cần nhân tộc ở khống chế chung, thế nào cũng không đến mức diệt nhân tộc đi. Này đầu óc nước vào, ta nếu là hắn, còn đọc gì thư làm gì nằm vùng. Ta liền nằm, 3 ngày 2 đầu nằm trên giường. Thiên nữ ái làm gì? Lao động chân tay liền nhất định so lao động trí óc nhận không ra người sao? 1-2 phải đâm sau lưng xong thiên nữ lại đâm sau lưng huynh đệ. Cuối cùng bị vương tộc tế thiên. Họa cập hậu thế, người này đầu óc có vấn đề đi, lời này quả thực oán khí tận trời. Một đốn lải nhải, bồn cầu. Này giải đề ý nghĩ thực độc đáo. Nhưng nó bị tẩy não, này Trần Khuê hoặc là thuần lý tưởng chủ nghĩa giả. Vì nhân tộc có thể lấy bất luận kẻ nào tế thiên. Trừ bỏ chính mình, hoặc là thuần âm hiểm nhân vật. Chính là đồ công danh lợi lộc đi. cho nên cấu kết vương tộc, làm cái chuyên nghiệp đâm sau lưng đại sư. Làm xong nữ nhân làm huynh đệ, bằng không chính là đầu óc có bệnh nặng, một chút đều không giống nhà. Ta Điêu Điêu thông minh hoạt bát lại đáng yêu, bất quá A Điêu loại này tư duy cũng thực bình thường. Chủ nghĩa hiện thực sao? Ích lợi tối thượng, cho nên một khi thiên tộc gen chỗ tốt xa cao hơn nhân tộc. Nàng một chút cũng không ngại cùng ngày tộc, rốt cuộc nàng ở nhân tộc cũng không như vậy hảo hỗn. Vốn chính là muốn cùng người trong thiên hạ là địch, đáng tiếc. Ta thế nhưng không phải, A Điêu đang muốn duỗi tay thu hồi hai quyển sách. Bỗng nhiên hai quyển sách trực tiếp hóa thành lưu quang bay vào nàng đầu óc. Ở nàng trong đầu tinh thần trong biển tồn tại. Hơn nữa ở hấp thu nàng tinh thần thể trung tinh thần lực uẩn dưỡng. Nhưng có hay không hợp nhất? Liền cổ cổ quái quái. Đơn thuần ở hút nàng tinh thần lực, A Điêu. Ngoặc kép chấm than. Bồn cầu. Này tính cái gì? Có lẽ ngươi thật là, này Trần Khuê là thật sự cẩu A, thật cùng thiên nữ có hậu đại, chính là không đúng, người nếu thật là thiên tộc hậu đại, kia sở hữu mặt sau Trần gia con nối dõi đều là, bao gồm Trần Nhiên, các ngươi như thế nào sẽ bị nguyền rủa? Thiên nữ liền tính chán ghét chính mình hậu đại, các ngươi chung quy cũng kế thừa tới rồi thiên tộc huyết mạch đi, lấy huyết mạch định luật. Cường đại huyết mạch nếu tồn tại, nhất định áp chế suy yếu huyết mạch, kia nguyền rùa tác dụng cũng nhiều thiên hướng cường đại huyết mạch. Lý luận thượng các ngươi này một mạch hẳn là đều không có nguyền rùa mới đúng, mâu thuẫn. Thực mâu thuẫn, giống như có một cái thần bí bộ vòng đem Trần gia người bao lại, mà này khẳng định cũng là Trần gia. Lớn nhất bí ẩn, A Điêu, còn có một loại khả năng là thiên tộc loại này huyết mạch chỉ có ta di truyền được đến. Nhưng bị phong ấn, chỉ có hoàn toàn đem Trần Khuê huyết mạch tiêu trừ sau, nó mới có thể hiện ra. Phía trước ở kia U Lan Thủy Uyên thời điểm ta liền ẩn ẩn cảm thấy không đúng. Huyết mạch gột rửa xong, ta cảm giác trong cơ thể đã tỉnh thứ gì. Có lẽ chính là nó, nhưng ta không xác định nó tránh ở nơi nào. Có lẽ ngày sau này hai quyển sách có thể nói cho ta. Chúng nó hẳn là ở xúc năng, lại còn có một cái cơ mật là thiên tộc cùng nhân tộc gen trình tự. Kém thật lớn, không quá khả năng sinh dục con nối dõi. Ta không thể tưởng được năm đó vị kia thiên nữ là làm sao bây giờ đến. Hơn nữa Trần Khuê như thế nào sẽ phối hợp. Một mặt phối hợp vương tộc phản bội thiên tộc, một bên cùng thiên nữ sinh dục con nối dõi. Như vậy người thông minh hẳn là sẽ không phạm như vậy sai lầm. Ta cảm giác Trần Khuê là cái cực xảo trá ngoan tuyệt người. Này không giống hắn tác phong, hai cái bí mật đều quan trọng nhất. Nhưng cũng hứa chỉ có lão đạo sĩ biết đáp án. À Điêu liếc hạ tinh thần trong biển hai quyển sách. Đã cảm thấy chính mình mở rộng gen hạn mức cao nhất. Cũng có lớn hơn nữa nguy hiểm, hiện tại bắt đầu. Tất cả nhân tộc trận doanh người đều tùy thời khả năng trở thành nàng địch nhân. Bao gồm Lộc Sơn một khi thân thế nàng bại lộ, A Điêu vứt bỏ này đó tạp niệm. Bắt đầu sửa sang lại tài nguyên. Một bên dùng phối phương tăng cường chính mình. Một bên tìm hiểu đỉnh đầu đạo bia cùng không gian bút ký chờ bí thuật. Nàng vững vàng ghét mặt trên vài bước kế hoạch. Nhưng ở phao xong dược tề sau, liền dùng bí khố nhẫn tiến vào bí khố không gian chung người sáng lập chỗ ở bồn cầu. Ta không nghĩ tới ngươi còn dám đi, A Điêu. Chính là bởi vì như vậy mới đến đi. Ta phải mau chóng ở bại lộ phía trước nắm giữ Lộc Sơn. Kỳ thật chỉ cần cũng đủ cường. Lộc Sơn phải thừa nhận ta tồn tại. Thật giống như Côn Luân. Hắn tự tuyệt với nhân tộc. Cùng mọi người là địch lại như thế nào? Lộc Sơn người vẫn là tôn thờ hắn. Không phải bởi vì hắn là người sáng tạo. Mà là bởi vì không có hắn. Lộc Sơn sẽ diệt, kia về sau, Lộc Sơn cũng sẽ minh bạch không có ta, nó cũng sẽ bại, hơn nữa ta bấm tay tính toán. Lấy Côn Luân như vậy tính tình, nếu không giết ta, cũng sẽ không quá chú ý. Tả hữu lấy ta đương một viên quân cờ ở bí khố dưỡng, xem ta có thể trưởng thành gì dạng, cho nên hắn trong khoảng thời gian này sẽ không quản ta. Bí khố, Côn Luân quả nhiên không ở. A Điêu bắt đầu chọn thư xem, vốn đang sợ Côn Luân ra tới, nàng còn đoan chính tư thái, yêu nhã lại thong dong. Nhưng một giờ sau nàng liền lấy ra đứng đầu đệm mềm cùng gối dựa cát yêu nằm liệt ở đàng kia. Trong tầm tay trên bàn các loại trà sữa trái cây, ăn ăn uống uống đọc sách. Đồ ăn Trung Quốc ăn lẩu. Bữa tối ăn nướng BBQ. Ngẫu nhiên xem mệt mỏi khiến cho chim sẻ truyền phát tin phim truyền hình xem mệt mỏi mệt dã. Rời liền thật ngủ, cũng liền một ngày. Người này bản tính liền toàn bại lộ. 24 giờ cũng chưa trang đúng chỗ, không đủ côn luân là thật sự không xuất hiện, phỏng chừng là thật. Chán ghét, nhưng lại thật sự tuyển không được so nàng tư chất càng tốt người. Cho nên chỉ có thể như thế, này có tính không cường nuốt chấu nuốt đồ ăn. Bất quá loại này tùy tính học tập trạng thái lại làm A Điêu tiến bộ tốc độ có thể nói khủng bố. Bồn cầu đều xem đến kinh hãi. Nhất thời không biết là bởi vì nàng ở tiêu trừ nguyền rủa sau tư chất bùng nổ. Vẫn là tạm thời không có chí mạng nguy hiểm sau yên ổn tâm tính ngộ đạo trạng thái, nơi này là chi? Thức Hải Dương, là thế giới này cao cấp nhất tri thức nhắc nhở. Nàng đang ở thông qua hấp thu nó mà điên cuồng lớn mạnh nàng thế giới, kia từ tư chất cùng tài. Nguyên khởi động tới thế giới. Yêu cầu lớn hơn nữa, phong phú nội dung cùng với mở rộng càng trống trải thế giới đường biên, cái này. Bí khố cộng thời gian chính là hết thảy, bất quá A Điêu người này vẫn là có điểm ý tưởng. Nghiên cứu 3 ngày sau, nàng cái thứ nhất học tập thành quả ra tới, nàng làm ra cái thứ 3, bản thể ở bí khố trung học. Tập, hai cái tắc ngoại phóng đi ra ngoài, một cái đi trước kính đao hiệp soát tích phân, một cái đi trước tàng thư các tầng thứ 4. Lấy thiếu tông thân phận ẩn nấp tin tức, bắt đầu soát tích phân, sau lại, Tống Linh cũng không biết A Điêu có hay không ăn nàng làm cơm. Dù sao nàng định kỳ xuất nhập A Điêu chỗ ở, cơ bản chưa thấy được bản nhân, đều là thông qua quản gia Nguyên Bảo chuyển giao một ít đồ vật, mỗi người đều có chính mình trường. Thành tuyến, Tống Linh bất quá hỏi A Điêu sự, cầm đồ vật làm đồ ăn liền đi, mà từ nay về sau nửa tháng. Liệt Tần thám tử ở bị vài lần ám sát với biên cương. Ngọn nguồn thẳng chỉ Lộc Sơn, này như có như không tin tức truyền tới trên mạng. Chọc đến ồn ào huyên náo. Rất có Thanh Đồng Sơn xa không bằng Lộc Sơn cảm giác, rốt cuộc một cái Trần A Điêu liền đủ Lộc Sơn. Kiếm đủ mặt mũi, Thanh Đồng Sơn tự nhiên không muốn ném cái này mặt mũi, đồng tước. Người thấy thế nào? Thanh Đồng toàn chế điện phủ thượng. Một thân hắc đế mà kim tước phi văn trường bào tuổi trẻ nam tử ngồi ở ghế trên. Đại khái bởi vì mới từ ngủ đông chung sống lại. Sắc mặt tái nhợt, nhưng giữa mày nhất điểm chu sa hồng hết sức bắt mắt. Nghe xong một ít trưởng lão cùng đương đại thiên kiêu ngôn ngữ sau. Hắn mở mắt ra, nhìn về phía thượng hiện giờ Thanh Đồng Sơn Sơn trưởng. Người sau đang hỏi thái độ của hắn, bên kia tưởng đấu. Đấu là được. Nhưng Trần A Điêu không ra, không cần quá nghiêm túc, cho là mài rũa tự thân, trước mặt cục diện nhìn không tới thực tế ích lợi sự. Đường tránh mũi nhọn, đối với 300 năm trước vị này Thanh Đồng Sơn khôi thủ. Này một thế hệ Thanh Đồng khôi thủ Bạch Tương thủ liếc quá người trước. Thấp giọng nói, ta nguyện ngủ đông Bạch Lưu Hà, chờ kia Trần A Điêu xuất hiện, kiềm chế nàng nửa phần. Dẫn chư vị trưởng lão tiến đến chu sát, hắn không ngốc. Biết chính mình không có khả năng là Trần A Điêu đối thủ. Nhưng người sau là đương đại thiên kiêu tâm phúc họa lớn. Sát chi, này một thế hệ khí vận mới có thể trở lại bọn họ trên người, ta đã đột phá tiểu tông sư. Trừ bỏ Trần A Điêu, Lộc Sơn những người khác không đáng để lo, bởi vì bản thân Thanh Đồng Sơn cùng Vu Sơn liền so Lộc. Sơn nội tình càng sâu càng cường đại. Lần này từng người khảo hạch tuyển người. Nếu không phải Trần A Điêu mặt sau biến thái thị tiến bộ vượt bậc, nên là hắn cùng Vu Sơn vị kia thánh nữ nhị phân thiên hạ tiểu tông sư tu vi. Hơn nữa các phương diện bảo vật tăng phúc. Nhưng chiến trung tông sư, chỉ cần Thanh Đồng Sơn cho hắn cũng đủ bảo vật dụ dỗ Trần A Điêu. Cái này kế hoạch nhưng thành, thiên tài nào có không tranh. Tranh bất quá Trần A Điêu, phải lợi dụng trưởng bối ám sát rớt, tranh bất quá thượng một thế hệ khôi thủ. Rốt cuộc người sau sớm đã đại tông sư đỉnh, nhưng cũng phải bắt được hoàng kim một thế hệ trưởng thành đường cong tranh đoạt khí vận phản siêu. Hiện tại Bạch Tương thủ tam hai câu nói liền thẳng chỉ trung tâm, hắn không có lựa chọn điệu thấp, ngủ đông, mà là ngoi đầu cấp tiến, hiển lộ mũi nhọn. Này cùng tên của hắn kỳ thật một trời một vực. Thanh Đồng Sơn Trường trầm mặc một lát, thấy đồng tước không theo tiếng, sau đối Bạch Tương thủ nói, vậy ngươi đi, này có thể là cái âm mưu, thấy rõ thế cục lại mưu đồ, không thể đại ý liều lĩnh. Còn có, gặp gỡ hàm đan cực đạo đám người, nếu có toàn lui khả năng, ưu tiên sát chi, kia Trần A Điêu là cái không an phận. Đúng vậy, Bạch Tương thủ đi xuống, còn lại trưởng lão sôi nổi lui ra, ngươi tựa hồ không cảm thấy này Trần A Điêu nên sát. Đồng tước nhướng mày, dùng tay không khăn ấn khóe miệng ho nhẹ hạ, nói, nàng mũi nhọn là toàn phương vị, sẽ làm đường tống lâm vào hao tổn máy móc, lưu nàng một cái nhưng tổn hại đường tống càng nhiều cao thủ. Nhưng tính toán nàng tiến bộ tốc độ cùng hao tổn máy móc đường tống quốc lực, lại tổng hợp nếu không phải nàng chính mình đưa tới cửa tới, muốn ở đường tống cảnh nội ám sát nàng yêu cầu trả giá đại giới. Tổng hợp lên, ta cảm thấy không có lời, còn không bằng lợi dụng người này tạo thành đường tống nội loạn, người này quật khởi quỹ đạo, cơ bản cùng tranh quyền có quan hệ. Người như vậy, cùng nàng lão tổ tông Trần Khuê rất giống, lấy Thanh Đồng Sơn tổ chức tình báo, đã là đem Trần ra sự cấp điều tra rõ ràng, cơ quan tính tẫn, phản lầm khanh khanh tánh mạng. Thanh Đồng Sơn Trường ngón tay gõ thanh đồng tay vịn, bỗng nhiên đứng dậy khom lưng chắp tay thi lễ. Giờ phút này, đồng tước cũng đứng dậy hành lễ, bất quá người trước kêu chính là người sáng lập, người sau kêu chính là sư phó, một cái hư ảnh hiện ra với đại sảnh, báo cho vương tộc, làm cho bọn họ chuẩn bị lợi dụng Trần gia tới điều tra lang gia hay không còn có dư nghiệt, cùng với hay không còn có leo lên giả ngủ đông. Nếu có, lấy lang gia cùng Trần gia huyết hải thâm thù, những người này khẳng định hận không thể giết cho thống khoái. Bất quá lập tức nhưng thật ra có thể xác định lang gia Côn Luân đích xác đã hoàn toàn ngã xuống. Nếu không Lộc Sơn không có khả năng tiếp nhận Trần A Điêu, Côn Luân đã diệt. Sau này đãi Lộc Sơn nhưng lớn mật chút, ta phải biết rằng nó hiện giờ căn cơ nhiều ít, cũng nhưng liên hệ Vu Sơn, hợp tung liên hoành, Lộc Sơn không thể lưu. Diệt Lộc Sơn, đều có đường tống vương tộc sát Trần A Điêu, hư ảnh đạm đi. Hai người cúi đầu, sau liếc nhau, không nghĩ tới người sáng lập đối Lộc Sơn có như vậy mãnh liệt sát tâm, thậm chí cao hơn đối Trần A Điêu. Vậy không phải khí vận sự, là cụ ân oán. Đối Côn Luân cùng Lộc Sơn, đích xác, một cái Trần A Điêu nào có Lộc Sơn quan trọng, rút củi dưới đáy nồi. Diệt Lộc Sơn tương đương diệt Trần A Điêu. Yên tĩnh vài ngày sau, vẫn là ở hai nước biên cảnh giáp giới nơi, Bạch Lưu Hà phía trên, đang ở quét ma linh xào huyệt Lộc Sơn triệu Phật thú đám người chợt tao ngộ vây sát, một trận chiến này động tĩnh cực đại, trực tiếp đánh ra vài tòa tiểu linh vương đạo bia, hai bên đều có người tế ra át chủ bài, đánh tới cắt bay đá chạy, trời đất u ám, chiến lực cũng thẳng tiêu tinh thần kỳ. Vốn dĩ hai bên chiến lực ngang hàng, cũng chưa nói tới ai tính áp đảo, nhưng đối phương ngầm ngủ đông hắc ảnh một cái đánh bất ngờ, trực tiếp phế bỏ triệu Phật thú chiến lực. Nếu không phải phụ cận Nhiếp Viên Viên lại đây, đoàn người đều đến thua tại kia, này vốn cũng bình thường. Rốt cuộc hai nước biên cảnh sao? Cái này thời kỳ lại là chúng thiên kiêu nhóm lắng đọng lại tu vi ra tới rèn luyện thời điểm, nhưng từ nay về sau loại này xung đột không ngừng tăng lên. Đến sau lại chính là Nhiếp Viên Viên cùng hàm đan cực đạo đám người chăn đơn người tập kích khiêu chiến. Hiển nhiên A Điêu không ra, hai cái hoàng tử sắp tới bởi vì vương tộc hành sự mà trở về triều đình, cũng liền mấy người này có thể đại biểu Lộc Sơn mặt mũi, liền như vậy có tới có hồi chém giết gần một tháng, hai bên cũng chưa chiếm tiện nghi, nhưng thật ra tham dự đệ tử càng ngày càng nhiều. Thả theo ma linh số lượng bởi vì đầu xuân sau bốn phía gây giống duyên cớ bạo trướng, Lộc Sơn càn khôn ban thậm chí là quang lý thương tiết bọn người tiến vào này khối địa vực, hai bên không ngừng trồng chất nhân mã, thình lình hình thành đối chọi dường như hằng ngày chém giết, các có thắng thua. Tháng thứ ba sơ, cũng là tháng tư khi, Hạnh Hoa hơi vũ, trên sông nước chảy cuốn huề không ít thượng du các loại cánh hoa. Vốn là cực mỹ hoàn cảnh, một cái bôn đào 12 cấp yêu vương lại thập phần kinh hoàng. Mà qua một hồi, trên mặt sông cánh hoa linh tính bỗng nhiên rút ra tới. Cuốn thành phấn hồng tiểu gió lốc đem nó vây quanh. Hơn nữa này linh tính thấm vào nó trong cơ thể sau liền phát tác thôi miên độc tính. Yêu vương khổng lồ thân thể tức khắc lung lay lên, nhưng vào lúc này, Nhiếp Viên Viên từ trên trời giáng xuống, đang muốn đánh chết này đầu yêu vương. Yêu vương thân thể bỗng nhiên dập nát, con rối tự bạo cộng truyền tống, Nhiếp Viên Viên sắc mặt khẽ biến. Lại nhìn kỹ, rõ ràng là thanh đồng trường bào ăn mặc tóc đỏ nam tử, thanh đồng sơn người. Đương đại khảo hạch thứ 5 danh, danh Tần Hồng Chiêu. Người này thiện con rối chi thuật, hiển nhiên là một cái cục soát. Nhiếp Viên Viên dục triệt thoái phía sau, lại thấy Tần Hồng Chiêu ném ra tam cái truyền tống phù. Soát soát soát truyền tống lại đây ba cái thanh đồng sơn càn ban thiên kiêu, mỗi người đều là tinh thần kỳ trung phẩm, mà Nhiếp Viên Viên chính mình cũng là trung phẩm, lại là muốn lấy một địch bốn. Liền ở nàng phải bị vây sát mà chết thời điểm, con sông bỗng nhiên xé rách. Dưới nước tập ra hàm đan cực đạo cùng thẩm họa kính đám người, trừ bỏ hàm đan cực đạo. Bọn họ đều là tinh thần kỳ trung phẩm hạ phẩm. Hơn nữa người càng nhiều, hắc ăn hắc ăn hắc. Nói nhảm cái gì? Trực tiếp đánh. Hai bên thiên kiêu bùng nổ chém giết thời điểm. Tần Hồng Chiêu bốn người lại kéo trường chiến tuyến. Ra bên ngoài vây phân bắn. Thanh đồng trận. Khải. Bốn người thanh đồng chiến trận. Đem Nhiếp Viên Viên chờ vây khốn trong đó. Nhưng này mấy người liên thủ oanh tạc một chút, thanh đồng chiến trận trực tiếp run rẩy, có vết nứt. Bất quá Tần Hồng Chiêu bốn người không chút kinh hoàng, bởi vì bọn họ mục đích chỉ là vây khốn hàm đan cực đạo đám người. Mà lúc này hàm đan cực đạo mấy người bỗng nhiên sắc mặt hơi chấn, bởi vì bọn họ tinh thần thể bị đánh sâu vào. Đánh sâu vào khi trên bầu trời quả nhiên tầng mây khai thiên nhãn. Thiên nhãn bên trong một phen thượng trăm nói thanh đồng tiểu kiếm thác nước giống nhau bay vụt. Trị Hằng, tiểu tông sư cấp thác nước phi kiếm lưu, thanh đồng sơn tuyệt kỹ chi nhất. Mà trên bầu trời, Bạch Tương Thủ xuất hiện. Cùng hắn cùng nhau còn có cái váy dài nữ tử. Là thanh đồng sơn chỉ ở sau hắn thiên kiêu. Danh Phồn Linh, lúc trước cùng Bạch Tương Thủ vì tranh khôi thủ cũng là giết được trời đất u ám. Hiện giờ đã tinh thần kỳ thượng phẩm, luận tu vi cùng hàm đan cực đạo giống nhau. Nhưng Bạch Tương Thủ quá cường, nàng hiện tại chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Bất quá nhìn phía dưới Lộc Sơn thiên tài, nàng trong mắt tràn đầy khinh miệt, trừ bỏ tông sư đồng cấp bên trong, nàng nhưng vô địch. Hàm đan cực đạo đám người tinh thần thể bị thương, nhưng cũng lâm nguy khởi động bọc giáp cùng huyết mạch đồ đằng. Nhất thời cường đại huyết mạch hơi thở phúc tiệt trời cao, vòng bảo hộ đón đỡ. Liền tại đây trăm kiếm bay vụt sắp đâm mà đến thời điểm, thẩm họa kính bỗng nhiên đồng tử hơi liễm, giữa mày thích ra. Tiếp theo khủng bố tinh thần họa cảnh xuất hiện, trực tiếp xuyên qua thanh đồng trận khoanh lại một người Phồn Linh. Bạch Tương Thủ kinh ngạc, lập tức ý thức được, nhưng không còn kịp rồi. Phồn Linh bị tinh thần họa cảnh khoanh lại nháy mắt mới ý thức được chính mình xem nhẹ phía dưới cái kia trung phẩm tâm linh hệ. Nàng ý đồ tránh thoát, một giây, nàng tránh thoát, bởi vì nàng tinh thần thể quá cường. Nhưng ở cái này tránh thoát trong quá trình, cấm đoán, nàng bị cấm đoán, nàng thế nhưng bị cấm đoán, rồi sau đó, phía sau không gian xé rách, xuyên thấu ra một phen tinh thần tiểu kiếm. Từ nàng não vực xuyên thấu, Phồn Linh đồng tử chấn động, cùng thời gian Bạch Tương Thủ công kích cũng oanh lại đây, kẻ tập kích thân thể dập nát. Nhưng trong khoảnh khắc hóa thành băng hỏa song tương huyết mạch đồ đằng. Đổi thành sau, với vài trăm thước ngoại trời cao trọng tổ biến thành một người, Tống Linh, một cái đã tu vi đạt tới tinh thần kỳ thượng phẩm. Hơn nữa tinh thần thể lần thứ hai biến dị Tống Linh, một phen rèn luyện tinh thần tiểu kiếm liền giết thanh đồng sơn đệ nhị, thanh đồng sơn người chấn động. Lộc Sơn bên này người cũng chấn động, Phồn Linh sau khi chết, thi thể đi xuống rơi xuống. Bạch Tương Thủ phi đi xuống muốn cuốn đi thi thể, nhưng Tống Linh cùng Thẩm Họa Kính đã là liên thủ. Tinh thần đánh sâu vào, liền tính là Bạch Tương thủ là tiểu tông sư, cũng rốt cuộc không phải tâm linh hệ. Nào dám đồng thời ứng đối hai cái cường đại tâm linh sư tinh thần công kích. Không thể không vứt bỏ thả độn lóe. Lúc này hàm đan cực đạo mấy người sát ra. Phản đè nặng Tần Hồng Chiêu bọn họ, đại khái bị Phồn Linh chết cấp dọa tới rồi. Những người này nơi nào còn có cái gì đấu tính, này hai nữ tâm linh sư thái khủng bố, Bạch Tương thủ. Đám người tạm lánh mũi nhọn sau. Hai bên đều ở vào Bạch Lưu Hà một mặt. Mà Phồn Linh thi thể liền dừng ở trong nước, dù sao cũng là Thanh Đồng Sơn đệ nhị. Trên người nàng tài nguyên không ít. Hai bên đều đỏ mắt. Rằng co khi, Hạ Tam Lộc bỗng nhiên tới một câu. Đây là Thanh Đồng Sơn lão nhị. Như thế nào tốt như vậy sát? Không phải là bị bán đi. Mượn đao giết người. Chúng ta này biến đao a. Mệt a. Lời này có điểm độc. Vẫn là truyền âm. Phụ cận một ít quan vọng tu sĩ đều nghe được. Bạch Tương Hà trong lòng trầm xuống. Đang muốn vận dụng công kích. Chân trời mặt đông bỗng nhiên dạng mây đỏ nhiễm giới hạn. Không phải. Này hoàng hôn. Không đúng a. Đại giữa trưa. Mọi người còn không có phản ứng lại đây. Liền nhìn đến một tảng lớn 9 cấp ma linh đàn phi linh bọ phỉ hồng rơi áp áp bay tới. Linh bọ phỉ. Hồng rơi là nơi này đáng sợ nhất ma linh tộc đàn. Hút máu loại, độc tính rất mạnh, mọi người vừa thấy nơi nào còn dám chém giết, sôi nổi thoái nhượng ẩn vào trong nước thả nhìn này đó linh bọ phỉ hồng rơi cuồng bạo bay qua trời. Cao, xem số lượng, 20 vạn đều có, sao lại thế này? Chúng nó không phải vẫn luôn tránh ở hẻm núi linh cữu bên trong sao? Hạ Tam Lộc khiếp sợ không thôi, còn lại người cũng lòng còn sợ hãi. Nhưng thực mau bọn họ càng tò mò một khác sự kiện. Động tác nhất trí nhìn về phía Tống Linh cùng Thẩm Họa Kính, hàm đan cực đạo. Tống Linh, người sớm biết hôm nay. Vì Hoàng Tước, Tống Linh, đi ngang qua, Nhiếp Viên Viên. Người cùng Thẩm Họa Kính có thông đồng, hai nữ nhân có cái gì hảo thông đồng, Thẩm Họa Kính. Kia thật không có. A Linh muội muội lâm thời truyền âm ta. Nàng chính là vì cứu chúng ta mà đến. Các ngươi như vậy cấp làm cái gì? Nắm đao Lý Triệt, ta nóng nảy sao? Không có, các ngươi nóng nảy. Hạ Tam Lộc, nóng nảy, các ngươi là nóng nảy, này mấy cái lão đại muốn phản sát Thanh Đồng Sơn. Bởi vì hắn có bùa chú, đem hắn kêu thượng, không nghĩ tới đối phương còn chôn một cái tiểu tông sư. Thiếu chút nữa liền chết treo ở này, em đi, luận làm người. Vẫn là đến ôm chặt A Điêu thiếu tông đùi. Hàm đan cực đạo những người này không được A, nhưng Tống Linh giống như rất hành. Làm không hảo hôm nay này hết thảy đều là nàng tính kế, bất quá. Người thượng phẩm, hàm đan cực đạo có thể rõ ràng cảm nhận được Tống Linh tiến bộ biên độ viễn siêu bọn họ, này không? Bình thường, khẳng định cùng Trần A Điêu có quan hệ, ân. Muốn đánh một chút sao? Tống Linh hỏi lại, hàm đan cực đạo nheo lại mắt. Không hố thanh, những người khác cũng trầm mặc, Hạ Tam Lộc tâm hào đau. Vì cái gì? Rõ ràng ta đã sớm bắt đầu ôm đùi. Vì sao thiếu tông đại nhân đều không giúp ta? Liền bởi vì ta lớn lên không Tống Linh đẹp sao? Mấy người không khí ủ rột khi. Mặt trên Linh bọ phỉ hồng rơi đã bay qua. Nhưng khúc sông giống như có điểm không đúng, chướng thủy, mọi người e sợ cho dưới nước có dị. Đồng thời bay ra, lại thấy biên cương đại lượng ma linh đều hướng cùng cái phương hướng phi, vừa mới ta cho rằng. Chúng nó là vì né tránh cái gì dị động. Hiện tại xem ra đảo như là bị nào đó dị động hấp dẫn. Cùng phía trước truy đuổi nhật tượng nguyên thực có điểm cùng loại, tây bắc phương hướng. Đi xem. Bạch Tương thủ những người này đi theo, Tống Linh lại là nhíu mày. Nếu có dị tượng, loại này quy mô, sơn trưởng bọn họ đều có phán đoán. Không cần chúng ta tra xét, đi theo ngược lại lại bị vây giết khả năng tính đừng quên. Ta đường sơn cùng liệt tần cùng với nam tấn bất đồng, đường tống nội đấu lợi hại. Vương tộc cùng lộc sơn nhiều nhất duy trì cùng tồn tại. Mà còn lại hai cái quốc gia là chân chính chính giáo hợp nhất. Cho nên bọn họ có thể vận dụng cao thủ so với bọn hắn nhiều đến nhiều, có thể ám sát cường độ cũng nhiều, cho nên Tống Linh không muốn mạo hiểm. Còn lại người tưởng tượng cũng đúng, triệt đi. Chờ Lộc Sơn tin tức, liên hệ Hạ Lạc Quang Ngư Xích Tố bọn họ. Hồi hợp lại ôm đoàn, không chịu ảnh hưởng. Nhưng A Điêu bản thể đang ở xem xét tình huống. Cũng đang đợi ngư lão đầu tin tức. Nhưng bên kia tin tức còn chưa tới. Trước mắt bỗng nhiên sương khói hiện ra, lang gia Côn Luân tới. Ai nha, mỗi một lần lên sân khấu đều như là một hồi thịnh yến. A Điêu lại sờ soạng khóe miệng, di tích dáng thế, hắn trực tiếp báo cho A Điêu lần này biến động. Đáp án, nàng kinh ngạc, di tích, cái gì di tích, sơn âm phương hướng, năm đó cũng chưa nghe nói qua cái gì chiến dịch, còn chưa biết, lang gia Côn Luân tham gia quá vô số lần chiến dịch. Đều chưa từng biết được cái này di tích, thuyết minh nó hoặc là cực tiểu di tích. Hoặc là năm đó thập phần bí ẩn chiến dịch, bất quá hắn hiển nhiên đối này không phải thực để ý. Chỉ hư chỉ điểm hạ cái bàn. 3 tháng tới thành quả. Nhưng dư ta xem, A Điêu lập tức đôi tay đưa lên. Vốn dĩ chính là vì lão tổ tông ngài viết. Không cho ngài xem lại cho ai xem đâu. Hoa ngôn xảo ngữ, đảo không giống Trần Khuê như vậy nhã phong cùng tụng. Rốt cuộc nàng liền kém đem nịnh nọt ngoan túng quải trán thượng, nhưng giống như cũng không như vậy chán ghét, lang gia Côn Luân rũ xuống mắt. Lấy ra vở xem xét, nhìn một hồi, hắn thần sắc hơi trầm xuống. Nhìn chằm chằm A Điêu bị hắn xem đến mau mau. Nhịn không được thân thể sau này dịch, lão tổ tông. Em đi, sẽ không muốn giết ta đi. Ngươi thật là Trần Khuê hậu đại. Ngươi như vậy thiên tư, nhưng không giống như là hắn có thể sinh ra tới. Lang gia Côn Luân ngay từ đầu thật là tích tài, nhưng không nghĩ tới nàng xa so với hắn tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Tiểu linh vương cấp bí thuật nàng sáng tạo ra cũng là tinh thần kỳ sáng tạo, cùng chính mình giống nhau, nhưng nàng tinh thần thể tư chất so với chính mình năm đó còn mạnh hơn. Rốt cuộc chính mình năm đó nhưng không sao trời xuất tinh thần lĩnh vực, như vậy siêu phàm tuyệt thế người cũng chưa nhịn xuống chán ghét Trần Khuê. Có thể thấy được Trần Khuê làm người có bao nhiêu làm người ghê tởm. A Điêu sờ sờ lỗ tai. Tiểu Tâm nói, có lẽ thật không phải đâu. Kỳ thật đi, ngài xem, ta cùng ngài lớn lên có điểm giống Nga. Đều như vậy Mỹ đến không giống nhân loại. Lại đều thông minh tuyệt đỉnh, tài hoa cái thế. Hơn nữa ta người này cũng ít lời trầm mặc, không yêu cùng người tranh luận thị phi đâu. Chúng ta giống như... Nói chúng ta không phải thân, ông trời đều không tin. Đúng rồi, ngài thiếu nữ nhi hoặc là cháu gái sao? Vì tránh cho bại lộ hư hư thực thực có thiên tộc huyết mạch sự, nàng đến tìm một cái dưới đèn hắc thân phận che giấu. Tỷ như, nhận lang gia Côn Luân đương ba ba thế nào? Trần Nhiên kia lão cẩu liền ném đi, lang gia Côn Luân. Ngoặc kép chấm hỏi, đến từ lang gia Côn Luân cộng 10 tinh, bồn cầu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hết chương.